Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 350, mở màn hỏa báo. Giờ Tị đến một cái, dẫn đầu đi ra, là một cái tên là Ngô Ngôn người trung niên. Trước mắt hắn là tứ phương xã đại quản gia, nhất là biết ăn nói, cái miệng nhắc tới có thể tươi sống đem người nói điên. Hơn nữa, người này từ trước đến giờ ngốc lớn mật, vô luận ở bất kỳ địa phương nào cũng không mất bình tĩnh. Miệng hắn, ở gần phân nửa Trường An thành trung cũng nổi danh. Vì vậy, La Bình Đường lần đầu tiên thu đồ đệ liền tìm được hắn, để cho hắn làm chính mình trợ thủ. Sở dĩ là không phải đồ đệ, là bởi vì Ngô Ngôn gia thất vốn cũng không sai, tới tứ phương xã đơn thuần cá nhân hứng thú. Hơn nữa, trước ở thư tràng quán bên trong, toàn bộ giới thiệu chương trình, tổ chức trật tự công việc, đều là một mình hắn. Hôm nay biểu diễn, cũng chỉ có hắn một cái người chủ trì. Ngô Ngôn miệng thật là không phải chỉ là hư danh. Theo lý thuyết, như vậy chàng hợp chân không tốt lắm mở màn, bởi vì vả lại đẳng cấp xâm nghiêm thời đại phong kiến. Dưới đài còn ngồi rất nhiều cũng đến từ hào môn quý tộc. Người nói chuyện quá càn rỡ khẳng định không được, quá hèn mọn cũng không trấn áp được vùng, sắp khoa đả ngộn cũng không tốt lắm. Nhưng Ngô Ngôn dĩ nhiên vài ba lời khai báo tất cả mọi chuyện cùng thật sự có quy củ. Hơn nữa, còn chiếu cố đủ loại mặt người mặt, để cho dưới đài người sở hữu nghe cũng rất thoải mái. Đơn giản mấy câu nói, sẽ để cho người xem đều tiến vào trạng thái. Dĩ nhiên, cái này cùng Ngô Ngôn bối cảnh cũng có chút quan hệ. Lấy thân phận của Ngô Ngôn, trừ phi là tể tướng cấp bậc, những người khác còn không thực có can đảm tùy tiện trêu chọc hắn. Trong lòng Đỗ Cấu kinh ngạc, không nghĩ tới tứ phương xã còn có loại nhân tài này. Người như vậy, thật là cùng La Bình Đường chính là ông trời tác hợp cho. Có lẽ, đối với La Bình Đường dạy dỗ, nên bước lên hạ một giai đoạn rồi. Đơn giản mở màn sau đó, Ngô Ngôn liền bắt đầu giới thiệu chương trình. Thứ nhất lên đài, chính là người xem mong đợi nhất nhân, kể chuyện cổ tích tổ sư La Bình Đường. Ghế thái sư, tứ phương bàn, quạt xếp, khăn tay cùng dễ thấy. Một cái đơn giản bố trí được đưa lên đến. Phía dưới người xem trong nháy mắt sôi trào. Bây giờ toàn bộ Trường An, rất ít có không biết kể chuyện cổ tích loại này sự vật mới mẻ. Mà toàn bộ biết người kể chuyện, cũng chưa có không biết La Bình Đường. Có thể thấy bây giờ La Bình Đường địa vị, đáng tiền có vương gia hoa giá cao tiền mời La Bình Đường quá phủ kể chuyện cổ tích. La Bình Đường cự tuyệt sau đó, kia vương gia cũng không nói gì. Cùng bên trong có Đỗ gia công lao, cũng có La Bình Đường tự thân ảnh hưởng tồn tại. La Bình Đường xuất hiện một khắc kia, ngay cả con mắt của Lý Nhị cũng sáng, là cái này tiểu mập mạp. Ân, chấm cũng đã lâu không nghe hắn kể chuyện cổ tích rồi. Không tệ, trưởng tôn hoàng hậu cùng một đám quý phi nghe phía sau tiếng hoan hô. Rất là tò mò, trưởng tôn hoàng hậu lên tiếng hỏi. Nhị lang, này tiểu mập mạp rất nổi danh âm thanh. Ha ha, tử đồng không biết, này tiểu mập mạp nhưng là Đỗ tiểu tử duy nhất đồ đệ. Một thân bản lĩnh là Đỗ tiểu tử tự mình điều giáo. Gần đây Trường An thành tân nhô ra kể chuyện cổ tích, chính là từ hắn bắt đầu. Hắn là như vậy bây giờ toàn bộ kể chuyện cổ tích tiên sinh tổ sư ra. Trưởng tôn hoàng hậu sau khi nghe xong, nhỏ há hốc mồm nhìn về phía Đỗ Cấu, không nghĩ tới Đỗ Cấu bản lĩnh lớn như vậy. Còn lại quý phi cũng đều nhìn về Đỗ Cấu. Đối với cái này cái mới quật khởi người trẻ tuổi, những thứ này đám quý phi cũng không dám khinh thị. Hậu cung là một cái giang hồ nhỏ, coi như trưởng tôn hoàng hậu uy vọng ở cao, cũng khó tránh khỏi sẽ có lục đục với nhau. Cho nên hậu cung cùng bên ngoài cung liên lạc, cho tới bây giờ liền không đoạn tuyệt quá. một bên Đỗ Cấu còn không biết mình đã bị một đám quý phi mượn. Bây giờ hắn đang bận cùng Trường Nhạc nói lặng lẽ nói đâu rồi. Thật lâu không thấy, Đỗ Cấu là thực sự suy nghĩ, chỉ là luôn sẽ có sát phong cảnh tồn tại. Đỗ tiểu tử, hôm nay này tiểu mập mạp muốn nói gì? Đỗ Cấu tâm lý MMP, trên mặt lại lộ vẻ cười nói. Bệ hạ, hôm nay Bính biểu diễn tại nhà nói ta viết sách mới. Ồ, người viết sách mới rồi hả? Ừ, một bộ viết truyện thần thoại xưa thư. Lý Nhị càng là tò mò rồi, sau đó cũng không hỏi Đỗ Cấu, trực tiếp hạ mệnh lệnh, buổi tối đem thư đưa vào cung. Chấm muốn nhìn một chút. Đỗ Cấu âm thầm mắt trợn trắng. Này Lý Lão Nhị, quá không biết xấu hổ rồi. Chắc hẳn từ xưa đến nay, hắn là như vậy châu nhất bê thúc dục thêm độc giả rồi. Bởi vì tự mình căn bản không biện pháp cự tuyệt. Này vừa nói, bên kia La Bình Đường đã bắt đầu rồi. Khúc mộc vì thẳng cuối cùng nhất định cong. Dưỡng lang làm khuyển trong nhà khó khăn. Mặc nhuộm chim cốc đen không lâu. Quét vôi ô nha bạch không kiên. Mứt hoa quả hoàng liên cuối cùng cần khổ. Cường hái dưa và trái cây không thể ngọt. Chuyện tốt dù sao cũng phải người lương thiện làm. Nào có phàm nhân. Ba. Làm thần tiên. Được. Nói thật hay. Lời nói này thật xinh đẹp. Tới một cái nữa. Một bài thơ xưng danh nói xong. Phía dưới trăm họ trong nháy mắt nổ. Kể chuyện cổ tích trước nói trước thơ xưng danh. Là vì để cho những người nghe nhanh nhất tiến vào trạng thái. Đây đã là kể chuyện cổ tích tiên sinh kể chuyện cổ tích cần thiết kiểu. Mà bây giờ, Trường An thành chung, toàn bộ thơ xưng danh chung, có 8 phần 10 là tới từ tứ phương xã La Bình Đường. Này 8 phần 10 bên trong, lại có 8 phần 10 đến từ Đỗ Cấu. Đỗ Cấu trong đầu thơ xưng danh rất nhiều. Dĩ nhiên, có rất nhiều cũng không thích hợp, không thể nói ra được. Nhưng không ngăn được Đỗ Cấu nhớ thi từ nhiều. Tùy hiện sửa lại một chút là có thể làm thơ xưng danh. Hiện đang lưu truyền đi ra ngoài thơ xưng danh có hơn 50 thủ. Quang Đỗ Cấu làm thì có hơn 20 thủ. Bây giờ cũng là tất cả mọi người đều công nhận. Chỉ có La Đại Sư thơ xưng danh mới tối chính tông. Dĩ nhiên, bây giờ đã có tin tức truyền ra. Nói La Bình Đường một thân bản lãnh đều là với Đỗ Cấu học. Những thứ này thơ xưng danh tất cả đều là Đỗ Cấu làm. Cái này cũng khiến cho Đỗ Cấu có một cái quỷ tài gọi. Chỉ là tiếng xưng hô này truyền lưu còn không rộng rãi. Nhưng tin tưởng cũng không bao lâu, Đỗ Cấu danh tiếng sẽ lần nữa đại nhiệt rồi. Lần này thơ xưng danh là Đỗ Cấu lấy ra tạc đạn nặng ký. Cũng là lần đầu tiên vấn thế. Đây chính là lão Quách tối kinh điển thơ xưng danh một trong. Bài thơ này vừa ra, tất cả mọi người đều bị rung một chút. Lý Nhị trực câu câu nhìn chằm chằm La Bình Đường. Trong tay quạt xếp nhẹ lay động, không ngừng chép miệng. Bài thơ này rất có ý tứ a. Mặc dù văn tài rất bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó làm người đạo lý lại cực kỳ không bình thường. Đủ để làm Tỉnh Thế Hằng nói rồi. Đỗ tiểu tử, đây là xuất từ tay ngươi chứ? Đỗ Cấu cười gật đầu một cái. Những chuyện này người bên cạnh đều biết, cũng không có gì giấu giếm. Lý Nhị tán thưởng gật đầu một cái. Hắn đối Đỗ Cấu văn tài càng ngày càng thưởng thức. Mà trưởng tôn hoàng hậu đám người nghe nói này thơ xuất từ Đỗ Cấu tay, lần nữa rối rít ghé mắt. Chắc hẳn sau ngày hôm nay, Đỗ Cấu là hoàn toàn không cách nào nữa điệu thấp. Một tay thơ xưng danh, để cho phía dưới người xem rất là hưng phấn, kích động tả hữu thảo luận. La Bình Đường nói thật lâu nhàn bạch, mới để cho mọi người bình phục lại. Bất quá không ít người xem cảm thấy, chỉ bằng vào bài thơ này, hôm nay liền không uổng công. Nhưng mà, bọn họ còn không biết. Tiếp theo có càng nhiều kinh hỉ đang chờ bọn họ. Sau đó, làm La Bình Đường bảo hôm nay nói sách mới thời điểm. người sở hữu liền lại hưng phấn, nhất là làm La Bình Đường nói quyển sách này là viết Tam Quốc diễn nghĩa Đỗ Gia Đại Lang quyển sách. Thứ hai sau đó, phía dưới lần nữa sôi trào. Có thể thấy Tam Quốc diễn nghĩa ở nơi này nhiều chút những người nghe trong tâm khảm địa vị. Kia không riêng gì một bản thần thư, còn có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì hắn là cuốn thứ nhất bị người kể chuyện nói ra thư. Cũng là trên đời cuốn thứ nhất Trường Thiên, Đỗ Cấu tên, một lần nữa ở Kỳ Lân trong quảng trường bị người nghị luận. Mà Đỗ Cấu cũng không cách nào khiêm tốn nữa đi xuống. Chỉ có thể cứng ngắc mặt mày vui vẻ, không ngừng đối phó chung quanh tâng bốc. Đỗ Cấu đột nhiên ý thức được, cổ đại có lẽ cũng có thể bồi dưỡng được minh tinh. Tối áp tiếp 50C chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.